Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979. Chương 979. Pháp lực vay mượn. Truyền thừa bí cảnh, chân tướng tổ chức tổng bộ cao ốc. Nhâm Nhược Phong nghe xong Kiều Tử Khương báo cáo về sau, rất là chấn động, hắn không khỏi địa cảm thán nói: "Quả nhiên, Thần Long Tôn giả trước kia đẩy ra Cửu Truyền Kim Đan Quyết, dạng này tuyệt thế cấp công pháp, cũng không phải là đơn giản xuất phát từ lòng từ bi, mà là có cực cao chiến lược ánh mắt a." Kiều Tử Khương gật gật đầu, căn cứ đỏ sau cái kia lấy được tình báo, cấp độ nhập môn người tu luyện có 470 triệu chi chúng. Trong đó hơn 9 thành đều là tu luyện môn này đại chúng công pháp. Chỉ là người bình thường cũng không biết, môn này nhìn như đại chúng công pháp, chân chính lợi hại cùng chiến lược ý nghĩa. Đúng vậy a, thường nhân luôn cảm thấy hiếm có đồ vật mới là quý giá, nhưng lại không biết bình thường nhất thường thấy nhất đồ vật mới là quý giá nhất. Chỉ bất quá người người có được liền không cảm thấy quý giá. Khi hắn mất đi thời điểm, mới sẽ biết đáng tiếc. Tỉ như không khí, nước, thổ địa, còn có thời gian. Nhâm Nhược Phong cảm thán nói: "Nhâm gia gia vậy như thế lợi hại, ngài không phải cũng là đẩy ra luyện thần quyết a? Trăm sông đổ về một biển, cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng, chớ qua như thế, thúc thúc phục sinh đang nhìn." Kiều Tử Khương không khỏi địa lấy lòng vài câu, nàng rất rõ ràng, nếu không có Nhâm tiền bối quá coi trọng thúc thúc, cái này xương trên mát, phục sinh thúc thúc cũng không phải là ưu tiên cấp cao nhất nhiệm vụ một trong. Cái kia chút pháp lực có thể làm việc, còn có rất nhiều, tỉ như dùng đến bồi dưỡng càng có tiềm lực người trẻ tuổi. Nhưng mà đối với cái kia chút tiếp nhận thần khải người trẻ tuổi, nàng thúc thúc có một người trẻ tuổi nhóm không cách nào so sánh ưu điểm. Cái kia chính là lập trường kiên định, vĩnh viễn chớ xem thường vật này. Tại trong tổ chức, năng lực cũng không phải là thủ vị đánh giá nhân tố. Lập trường nếu là bất ổn, năng lực mạnh hơn, nguy hại càng lớn. Đây chính là thúc thúc bị mấy vị đại lão coi trọng căn nguyên một trong. Tư chất đủ cao, thực lực đủ mạnh, lập trường lại đầy đủ kiên định, nhân phẩm thượng đẳng, có can đảm hy sinh kính dâng. Dạng này nhân tài, quá ít. Nhâm Nhược Phong nghe đến đó, không khỏi địa thẹn thùng, khoát tay một cái nói: "Ếch, khác biệt, cả hai độ khó thiên xoa địa viễn. Thần niệm chi lực tu hành, chỉ cần có cộng đồng tín ngưỡng, dễ dàng hội tụ, chính như cái kia chút tín ngưỡng phong thần người, mà pháp lực tu hành, lại là tùy từng người mà khác nhau, bằng vào chúng ta nội tình cùng tu vi, còn xa xa không đủ để đẩy ra một bộ có thể làm cho tất cả mọi người cộng đồng công pháp tu hành, tiến tới có thể cho pháp lực liên hệ lẫn nhau dùng. Liền xem như thượng giới cũng không có dạng này công pháp, mặc dù thượng giới không ít tà ma, thậm chí thần minh đều có thôn phệ người khác tu vi năng lực, nhưng cái kia hạn số rất ít. Đặc dị cường giả, tôn giả khẳng định là sử dụng long tộc bí pháp mới có thể xuất ra lợi hại như vậy thông dụng công pháp. Kiều Tử Khương đối với cái này âm thầm đồng ý, chỉ là không tốt thuận đối phương lại nói, cũng không thể nói Nhâm đại gia không bằng tôn giả. Không có cách, lại được mặt giản mày dày phiền phức lão thái bà kia, vẫn phải lại điều phối một chút số định mức pháp lực. Nhâm Nhược Phong có chút khó khăn đường. Kiều Tử Khương đề nghị, vạn pháp chi nguyên, còn có mặt khác một nhà pháp lực ngân hàng, đều cùng tôn giả có cực lớn liên quan. Chúng ta có thể hay không trực tiếp vay mượn một hai? Ếch, tôn giả rất có thành tín, coi như hai cái này thương nghiệp cơ cấu đều là hắn, hắn cũng không có tham ô trong đó pháp lực tiền tiết kiệm. Nhâm Nhược Phong trầm ngâm một lát, cắn răng nói, tốt a, bằng vào chúng ta ngoại giới sản nghiệp năm sau đan dược thu hoạch làm thế chấp, hướng hai cái này cơ cấu lại vay mượn 1 tỷ đan nguyên pháp lực. Hiệp khách giáp nông trường, biệt thự, Phương Ninh mình cho mình pha trà uống, không khỏi địa hoài niệm lên dĩ vãng thời gian, khi đó những việc này, nhưng không cần phải tự làm, đáng chết quỷ vật. Lúc này, Nhâm Nhược Phong phát tới một tin tức đã nói là muốn từ hai cái pháp lực tồn trữ cơ cấu đại ngạch vay mượn, a. Đại phú hào, ta vậy mà hội thanh việc này quên đi. Đại gia đột nhiên giống phát hiện mới thiên địa, hưng phấn nói, Bạch Thạch Nhân quản lý vạn pháp chi nguyên, còn có Robert quản lý pháp lực ngân hàng, kỳ thật phía sau đều thụ chúng ta khống chế, ta hoàn toàn có thể đem bên trong pháp lực chuyển dùng một chút khẩn cấp. Phương Ninh lập tức khinh bỉ nói, ngươi nhìn ngươi, gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa, sao có thể nói tham ô loại lời này? Cái kia chút pháp lực tiền tiết kiệm không thuộc về chúng ta. Thuộc về người gửi tiền. Một mình tham ô có bội tại thương nghiệp nguyên tắc. Khẳng định vậy không phù hợp hiệp nghĩa quy tắc. Chúng ta mong muốn sử dụng. Cũng muốn đi vay mượn quá trình. Vậy là phải trả. Nhâm Nhược Phong bọn hắn lấy Thần Châu dạng này tổ chức lớn uy tín đến vay mượn. Cũng không cần chúng ta tới còn. Bọn hắn trả khoản năng lực rất có bảo hộ, chỉ cần chúng ta khu trục đi cái kia quỷ tướng, bọn hắn sinh sản liền có thể khôi phục, 1 năm đan dược sản lượng, đầy đủ bao trùm vay, cái này thuộc về điển hình cả hai cùng có lợi hành vi. Thật phức tạp, bất quá hai cái này cơ cấu thành lập, cuối cùng là phát huy tác dụng cực lớn, đại gia hậm hực đường. Không nghĩ tới đại phú hào ngươi ánh mắt thật đúng là lâu dài. Bản thống xác thực không bằng ngươi rất nhiều. Hừ hừ, hiện tại mới hiểu được. Ta bố cục năng lực, mặc dù so ra kém những trí giả kia, nhưng nghiền ép ngươi vẫn là dư xài. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, là, ta dù sao cũng là cái phàm thống mà. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai hàng. Rất nhanh gọi điện thoại cho hai cái cơ cấu người phụ trách. Để bọn hắn cùng chân tướng tổ chức người thương nghị pháp lực vay mượn vấn đề. Đang lúc Thần Long tôn giả khua chiêng gõ trống địa làm lấy thảo phạt chuẩn bị trước thời điểm. Thực thần bí cảnh phương đông khu vực. Một mảnh lâu vũ bên trong. Từng cái cự thử yêu đang tại di chuyển đi vào. Cùng nhân loại phân phối phương án khác biệt. Bọn hắn là dựa theo chế độ đẳng cấp đến phân phối. Cự thử vương quốc nhà lầu, chia làm trên mặt đất dưới mặt đất hai cái bộ phận. Cùng địa cầu khác biệt, bí cảnh bên trong dưới mặt đất, không có nham tương, càng không có mảng lớn đại phiến lòng đất nước, không có địa chất vận động, tính chất ổn định, so sánh địa cầu tới nói, lại càng dễ đào móc kiến thiết. Chỉ phải làm cho tốt cơ bản chèo chống làm việc liền có thể. Nước nơi phát ra chỉ có dựa vào lấy định thời gian mưa xuống. Nhất định phải làm tốt dự trữ. Nếu như không có vạn năng vi khuẩn tuần hoàn lợi dụng. Nguồn nước khẳng định chi không chống được quá đa nhân khẩu tiến vào chiếm giữ. Cự thử chỉ có thể ở tại dưới mặt đất. Trên mặt đất toàn bộ từ cự thử yêu ở lại. Cự thử yêu nội bộ vậy có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Dựa theo quốc dân tin tức hệ thống quản lý bên trong. Mỗi người tích lũy công tích cùng năng lực cá nhân trình độ xác định đẳng cấp. Đem quốc dân chia cửu đẳng 27 cấp. Còn có siêu đẳng cấp quốc dân. Cái kia chính là quốc vương cùng số ít đại thần. Về phần cự thử bản thân. Đó là thuộc về bị xua đuổi công cụ cùng nô lệ. Không hưởng thụ quốc dân đãi ngộ, cũng không có các loại chính trị quyền lực, trừ phi bọn chúng tại nguyên khí thấm vào dưới, mở ra đầy đủ linh trí, có thể tu luyện thành yêu, không lại chỉ có thể tại ngắn ngủi 20 năm không đến tuổi thọ bên trong. Một mực lao động đến chết, cự thử mặc dù vụng về, không cách nào thắng đảm nhiệm hứa phức tạp hơn hiện đại ngành nghề. Nhưng có thể gánh chịu rất nhiều đơn giản lặp lại nặng lao động chân tay. Giống loại địa, đào móc, quét sạch, chuyển phát nhanh vận chuyển cái này chút làm việc, phân giải ra đến, kỳ thật đều là đơn giản lặp lại. Chỉ cần có giám sát cùng huấn luyện, liền có thể thúc đẩy cự thử làm việc. Bởi vì huyết mạch cùng yêu khí áp chế, bọn chúng rất thuận theo tại cự thử yêu tộc thúc đẩy. Không hội xuất hiện nhân loại nô lệ bạo động hành vi. Xây dựng ở hơn 100 triệu cự thử vất vả lao động đi ra tài phú phía trên. Cự thử yêu sinh hoạt cơ bản phi thường hậu đãi, có thể đạt tới bình thường nhân loại hâm mộ trình độ. Cự thử yêu trải qua mấy năm phát triển, đã có hơn 1 triệu con, hiện tại toàn bộ lui vào thực thần bí cảnh sinh tồn. Mà cự thử trừ bỏ một bộ điểm tùy theo tiến vào, đi theo phục vụ bên ngoài, cái khác đại bộ phận điểm còn ở lại bên ngoài, nhẫn thụ lấy quỷ quái xâm nhập phong hiểm, tiếp tục công việc, tựa như Nhâm Nhược Phong thực hành thần niệm làm việc người máy kế hoạch như thế. Bạch Thế Tân vậy nhất định phải làm như vậy, không phải lời nói, không cách nào duy trì bình thường sinh sản sinh hoạt cần thiết. Bạch Thế Tân cùng một đám đại thần, đứng tại một tòa mái nhà, nhìn xem mình các thần dân rất có trật tự địa chuyển nhập bí cảnh. Đại vương, chúng ta vận khí không tệ, cái kia chút bóng mờ quỷ vật, không có đem mục tiêu chủ yếu thả trên người chúng ta. Chỉ là phái một chút không quan trọng gì con run quái đến quấy rối. Cái này không đủ để quấy nhiễu chúng ta di chuyển làm việc. Hiện ở hạch tâm cự thử yêu môn, đã bình yên rút lui. Lỗ Sáng hết sức cao hứng địa xu nịnh nói, đây đều là đại vương nhìn xa trông rộng, chỗ nào chỉ là vận khí. Có người lập tức phản đối, các người đừng nói nữa, rút lui chỉ là bất đắc dĩ bên trong biện pháp, rút lui về sau, bên ngoài sinh sản làm việc còn muốn tiếp tục, chỉ là cái này một hạng nhiệm vụ liền khá là phong hiểm. Cái kia chút quỷ vật bản năng địa căm hận người sống, bại lộ bên ngoài người, cũng có thể đụng phải bọn chúng công kích cùng chuyển hóa. Các người ai nguyện ý dẫn người gánh chịu cái này làm việc? Bạch Thế Tân nhàn nhạt hỏi, đám người lập tức trầm mặc xuống, lời hay đều sẽ nói, nhưng thật muốn làm chuyện này, nhưng lại không có mấy người nguyện ý đi ra gánh chịu. Mọi người đều biết, trong này nguy hiểm, cũng không phải nói qua loa cho xong. Yêu quỷ không phân biệt, yêu loại cũng là dễ dàng nhất hấp dẫn quỷ vật tộc đàn. Trước đó có nhân loại đỉnh trên mặt đất, hiện tại nhân loại vậy rút lui, đại bộ phận điểm cự thử yêu vậy rút lui. Loại tình huống này, nếu ai ra ngoài, người đó là trong đêm tối hải đăng, bắt mắt nhất bất quá mục tiêu công kích. Hiện tại lưu trên địa cầu ra hỏa, không phải đồ ngốc, liền là lực lượng mạnh đến có thể không nhìn cái kia chút quỷ vật người. Tỉ như cái nào đó phương đông hải đăng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.